Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, làm Tôn Ngộ Không gặp được Tôn Ngộ Không. Bảo Liên Đăng, trên mặt Phương Mặc lập tức lộ ra vẻ phức tạp, Bảo Liên Đăng hắn biết đến. Hơn nữa, hiện trên người Emerana liền thả lấy một chiếc đặt tên là đèn Bảo Liên Đăng. Ở bên trong thể hệ hồng hoang. Bảo Liên Đăng là tiên thiên bốn ngọn thần đăng một trong. Vốn là nữ hoa, sau đó cho tam thánh mẫu. Phương Mặc ở thế giới Tây Du, chính là từ trong tay nữ hoa có được. Dựa theo Bảo Liên Đăng thiết định, Bảo Liên Đăng là bàn cổ khai thiên. Thiên hỏa biến thành, cũng coi là một món rất lợi hại tiên thiên linh bảo. Bảo Liên Đăng kịch bản, là tiếp lấy Tây Du về sau. Nếu như đem tất cả Tây Du thần thoại coi như mà nói, Bảo Liên Đăng phải là phát sinh ở Tây Du ký hậu chuyện sau đó. Tôn Ngộ Không đã lớn nháo thiên cung 800 năm, nhưng thế giới này Tôn Ngộ Không lại vẫn như cũ đấu chiến thắng Phật. Cho nên cùng Tây Du ký hậu chuyện không tính là một cái thể hệ. Dựa theo chân ngắn của Phương Mặc, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung 800 năm sau. Phải là Bắc Tống vừa rồi thành lập, chẳng qua nơi đây lại là thần thoại thế giới. Xoắn suýt tuyến thời gian chính là chuyện nhàm chán. Bảo Liên Đăng kịch bản, chính là Tam Thành Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương nói yêu thương. Kết hôn sinh ra một cái Lưu Trầm Hương, nhị lang thần đem Tam Thành Mẫu đè ở dưới hoa sơn. Sau đó chính là Trầm Hương là cứu mẹ, cùng mình cứu cữu triển khai chiến đấu chuyện xưa. Trong lúc đó, Trầm Hương trải qua do non nớt đảo thành quen quá trình. Người nhị lang thần sinh ra cũng phát sinh một chút quanh co biến hóa. Nhưng tổng kết lại, nhị lang thần bản tính của người này thật ra thì vẫn luôn là người tốt. Chỉ có điều, biểu đạt tốt phương thức không giống nhau mà thôi. Hết thảy, đều là thiên điều khắc nghiệt kia thôi. Hơn nữa, cùng hết thảy thần thoại kịch cuối cùng kết cục bi thảm không giống nhau. Bảo Liên Đăng cuối cùng kết cục là đại viên mãn, Trầm Hương một nhà đoàn viên, Tiểu Ngọc cũng sống lại, hai người kết hôn, Ngọc Đế Vương mẫu thỏa hiệp, thiên điều thay đổi, trở nên càng thêm có nhân tính. Toàn bộ kịch xem như một cái có ý nghĩa kịch bản, nhưng khiến Phương Mặc chết lặng chính là cái này kịch bản, thế nào cắt vào mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa? Chẳng lẽ, cuối cùng làm cái bi kịch? Phương Mặc mặc dù nghĩ hết biện pháp đang lộng điểm khí vận, nhưng cũng không giống đem kịch bản khiến cho tứ bất tưởng. Làm cái nhân vật chính cửa nát nhà tan kết cục. Tư tư, ngươi nói, không cần ta đem Ngọc Hoàng Đại Đế kéo xuống ngựa, mình làm Ngọc Đế. Phương Mặc hỏi dò, nếu ngươi nghĩ, cũng chưa hẳn không thể. Từ từ ở bên tai Phương Mặc nói, được được, con người của ta sợ nhất phiền toái. Đi một bước nhìn một bước đi, tận lực đem lợi ích tối đại hóa. Hiện tại chúng ta ở đâu? Còn có, tuyến thời gian. Phương Mặc hỏi, địa điểm, ta xem xuống a. A hát xong, nơi này là núi Nga Mi. Từ từ nói, về phần thời gian, hiện tại là, nhưng, không đợi Tư Tư nói xong, Phương Mặc liền định câu nói của Tư Tư. Ngươi nói, nơi này là núi Nga Mi. À, đúng vậy, thời gian nha, là Trầm Hương khi 16 tuổi, xem như kịch bản vừa mới bắt đầu thời điểm. Tư Tư nói, tuyến thời gian một chút đều không trọng yếu. Ta hiện tại 6 viên Infinity Gem nơi tay. Thời gian không gian pháp tắc ở thân, coi như là ngươi đến kịch bản kết thúc sau 100 năm. Chúng ta cũng có thể trở về đánh nhau, nhưng ngươi cho ta cái núi Nga Mi, ngươi là muốn cho ta gặp thấy ta thế giới này đồ đệ. Phương Mặc tâm thần tiến vào hệ thống không gian, đối với Tư Tư nói, à, thật sao, ta không biết, chính ngươi nhìn xử lý, ta chạy trước. Từ từ nhìn Phương Mặc một mặt trêu chọc dáng vẻ, vội vàng lưu lại, ha ha chán, Phương Mặc lưu lại một cái ha ha, thối lui ra khỏi hệ thống không gian, phất tay đem tất cả mọi người tung ra ngoài. Hoa, phu quân, nơi này thật là đẹp a. Đây là nơi nào? Mới vừa ra tới, trùng nữ lại bắt đầu líu díu kêu lên. Nhất hoan chính là Tử Nghiên. Đúng vậy a phu quân, linh khí nơi này cũng không yếu, xem như một cái tiên gia bảo địa. Huân Nhi xảo tiếu yên nhiên, nói, nơi này cùng nhà ta so sánh với kém xa lắc. Tốt, chúng ta đi nhanh lên. Không phải vậy một hồi, xem chừng liền xảy ra chuyện lớn mà. Phương Mặc vội vàng nói, à, sư phụ, hiện tại hình như muốn đi, cũng đi không được. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói, ngươi, làm gì? Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, cười nói, nhưng, Tôn Ngộ Không thấy thế nào sắc mặt của Phương Mặc có chút sợ chứ? Hắc hắc, cái kia, ta vừa rồi dùng thần thức quét xuống ngọn núi này, sau đó, đã nhìn thấy một cái khác ta. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói, ngươi, trở thành đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Hơn nữa, còn là Tây Du về sau 300 năm, thực lực Tôn Ngộ Không, dầu gì cũng đại la kim tiên. Hơn nữa, hưởng thụ Tây Du về sau công đức, được Phật môn khí vận, xem chừng chuẩn thánh đều là có khả năng. Phát hiện Tôn Ngộ Không thần thức quét lướt, không phải việc khó, phương nào đạo trích, dám can đảm tự tiện xông vào ta đạo trường. Đang nghĩ ngợi, một người mặc màu vàng cà sa, toàn thân tóc vàng con khỉ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa, con khỉ, vẫn là Tử Nghiên, kinh hô, một đám nhân loại, còn có, yêu quái. Tôn Ngộ Không cau mày, nhìn về phía Phương Mặc đoàn người này phối trí, nỉ non nói, bởi vì Tôn Ngộ Không là hóa hình hình thái, hơn nữa tu vi cao hơn con khỉ, cho nên con khỉ không phát hiện hiện trường còn có một đầu Tôn Ngộ Không. Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Bị kêu yêu quái, Tử Nghiên lúc này liền không cho phép, mắng, ai, ngươi tiểu yêu này quái, ngươi bản này thể chính là một đầu đại thần lằn. Lão Tôn nói ngươi là yêu quái, thế nào, cảnh giới Tử Nghiên chẳng qua đại la kim tiên, Tôn Ngộ Không đã là chuẩn thánh, cho nên, liền hỏa nhãn kim tinh đều không cần, có thể nhìn thấu Tử Nghiên bản thể, ta đây là rồng. Thái hư cổ long, ngươi mới là thần lằn, Tử Nghiên là rồng phương Tây, theo Phương Mặc về sau, vẫn so sánh quan tâm mình ra đời, hiện tại lại bị Tôn Ngộ Không nói đến, cũng có chút thương tâm, vội vàng phản bác, trong nữ nhân của Phương Mặc, yêu tu không ít, cô ngốc, thải lân, mình, còn có yêu tộc huyết thống thanh lân, long oánh, nhưng... Những người còn lại bên trong, trừ Thanh Lân là xà nhân tộc cùng nhân loại hậu duệ. Còn lại nếu không phải là Phương Mặc tự tay sáng tạo cô ngốc, không cần liền đều là long tộc huyết mạch, hơn nữa còn là Đông Phương Bạch Thần Long, liền mình là rồng phương Tây. Mặc dù ở đấu phá thương khung trong thế giới, huyết mạch của mình cao quý, nhưng ở tiên giới, chính mình là cái dị loại. Cũng là phải bọn họ nói tới đại thần lằn. Ngộ Không, đánh cho ta, chỉ cần đánh không chết, liền đùa chơi chết đánh. Phương Mặc nhìn con khỉ, đối với bên người nắm lấy thất công chúa tay Tôn Ngộ Không nói. Vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không ma quyền sát trưởng. Hắn cũng muốn thử nhìn một chút, là cùng sư phụ mình lợi hại, vẫn là thế giới này Tôn Ngộ Không lợi hại. Con khỉ, có dám đi phía ngoài đánh một trận? Tôn Ngộ Không đối với con khỉ, bảo liên đăng thế giới Tôn Ngộ Không lấy con khỉ đời. Nói, ngươi cũng kêu Ngộ Không? Ta còn tưởng rằng nhân loại kia gọi ta, nhìn ngươi cũng là yêu tộc, ta không liền nói nàng là yêu quái nha. Các ngươi liền muốn đánh ta? Con khỉ từ khi thành Phật về sau, đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng... Cái này miệng thiếu mau bệnh, xem chừng là cùng sát vách Marvel Deadpool học được, không thu về được, Ha ha, Tôn Ngộ Không cười ha ha. Thân hình lóe lên, hướng phía ngoài đi. Chỉ bằng ngươi ngôn ngữ vũ nhục sư nương, ngươi hôm nay nếu có thể hoàn chỉnh trở về, lão Tôn theo họ ngươi. Chán, nghĩ được như vậy, Tôn Ngộ Không cảm giác chỗ nào không đúng dáng vẻ. Lão Tôn sợ ngươi, con khỉ cũng là theo trên Tôn Ngộ Không đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.